Ngàn vạn lần yêu em, chương 59, góc truyện audio.com, tôi mệt rồi, anh đi đi, tôi trả lời hờ hững vì xung quanh toàn là tai mắt của chị ấy, để hắn vì tôi mà hy sinh quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Hắn tỏ vẻ tức giận, trông khuôn mặt toát lên sự kiêu ngạo và hung hăng bất ngờ. Có anh ở đây mà em sợ à, em đang nghĩ anh không thể bảo vệ được hai mẹ con em. Tốt nhất anh nên trở về bên gia đình của mình. Tôi không mang thai như lời đồn họ nói, và anh cũng chẳng cần nói đôi ba lời trách nhiệm đó với tôi. Tôi cự tuyệt bên ngoài, trong lòng biết bao nhiêu là sóng gió vây quanh. Tim tôi đau như cắt nhưng vẫn phải bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó chính là tột cùng của nỗi đau, con người ta chỉ muốn an nhiên mà sống. Em dám bỏ trốn cùng với anh không? Hắn nó rõ to, đến mức cả biệt thự này có thể nghe thấy. Được, hắn làm vậy được gì chứ? Bên một đứa vô dụng như tôi sao? Hắn đang xây dựng nên câu chuyện cổ tích, anh điên rồi, anh đừng nói nữa được không? Tôi cần nghỉ ngơi, em lạnh nhạt, em từ chối tất cả, thật tâm em nghĩ gì về anh đều không sao. Miễn là, em có chấp nhận ra đi cùng anh không? Ra đi cùng anh, tôi sẽ được gì và anh sẽ mất gì? Anh không nghĩ đến chuyện đó, anh có gia đình, có sự nghiệp còn tôi. Ha ha, anh có cả một cơ ngơi rộng lớn như thế này trong tay, thử hỏi xem, một đứa quèn mọn như tôi đây thì lấy gì làm tin? Tôi muốn nói ra những từ đau đớn nhất với hắn, mong hắn chán ghét mình mà tự khắc rời bỏ. Tôi không nỡ nhìn người mình đem lòng yêu thương mà ra đi, chỉ mong họ quên mình đi, đừng lưu luyến gì nữa. Anh và Chu Phí ly hôn rồi, ngay từ đầu em biết cuộc hôn nhân này như thế nào, đúng không? Có, thể tử Phi Long đã kể cho em nghe hết mọi việc. Đúng, Chu Phí và anh chỉ mang vợ chồng trên danh nghĩa. Anh và cô ấy đã từng lên giường cùng nhau, không chỉ một lần, mà còn nhiều lần nữa đằng khác. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra đúng một năm, em biết điều gì đã xảy ra không? Nước mắt tôi đột nhiên tuôn ra, tôi bị làm sao vậy? Đáng lẽ không nên xúc động mà động lòng ngay lúc này được. Chu Phí tìm mọi cách để không mang thai, em thấy tức cười lắm đúng không? Bên cạnh một người như anh, không cô gái nào không muốn, nhưng cô ấy lại chọn con đường khác. Vì Cẩm Hoàn Hà, tôi mở môi nói lên câu, em nói không sai, đó chỉ là một phần trong câu chuyện này. Chu Thiên muốn lợi dụng việc kết hôn này để hoàn thành những giai đoạn cuối cùng của kế hoạch sắp đến. Anh biết em đang tự hỏi, kế hoạch, đó là gì, ích sao là tập đoàn dỗ, ra quản lý được liên kết với các hệ thống và đường dây trên toàn thế giới. Nó là một phần quan trọng không thể thiếu trong những cổ đông lớn đó, và hơn hết là nó có một bí mật ngầm. Mà ai ai cũng muốn có được, nghe đến đây, tôi tưởng tượng mình đang sống trong thế giới nào đó thuộc quyền sở hữu của những người chuyên về lĩnh vực xã hội đen. Nếu mọi người nghĩ thế giới này toàn những thứ cũ kỹ mặc dù nó thay đổi từng ngày thì mọi người đã lầm rồi. Bên trong, nó, còn chứa đựng nhiều thứ mà, mắt thường, không nhìn thấy được chẳng hạn như chuyện này, bí mật ngầm. Tôi hỏi, chỉ duy nhất Úc gia mới có nó, để dấn thân vào thị trường, đầy máu tươi này, nó là vũ khí quan trọng để chiến đấu, và nó là con mồi ngon của gia đình họ Chu đó. Tôi em mờ lạc biết nói gì đây khi không còn từ ngữ nào để nói. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, là ai gọi em vậy? Hắn nhìn tôi như thăm dò. Không, không có ai. Ngay lúc này mà thầy ấy gọi sao? Bây giờ mà nhấc máy lên thì... Này, tôi ngạc nhiên, hắn cầm lấy điện thoại rồi nghe máy một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Là mày sao? Mày gọi có việc gì quan trọng không? Có cần tao nói lại với cô ấy? Đầu dây bên kia hình như trả lời điều gì đó khiến hắn mặt đỏ bừng bừng rồi chuyển sang trạng thái cau gắt. Từ nay về sau cô ấy đã có tao bên cạnh rồi, đừng xen vào như một người thay thế. Chào, tôi vội vàng lấy lại điện thoại kẻo lại xảy ra chuyện không hay. Nhìn hắn như thế tôi chẳng dám ngó hắn một lần nào. Trong lúc anh vắng mặt em dây dưa với tên đó sao? Em, hắn nói với giọng lớn tiếng, dây dưa, anh gọi đó là dây dưa sao? Anh chấm ans, anh có hiểu thế nào? Là mối quan hệ bình thường và thân mật không? Tôi có chút phản kháng. Vậy em trả lời anh biết mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì đi. Hắn lấy tay nhấc cầm tôi lên nhìn nghiêng về phía hắn, hơi thở hắn sát bên tai tôi, rất gần, thật sự gần. Chẳng là gì cả, em nói vậy là em đang dối lòng mình. Nếu như em không rung động trước anh thì em đã dám làm những gì khác rồi, không chỉ đứng yên đây và để tim đập nhanh như vậy. Cách chương.